Chương 78, kinh biến. Bích Thủy Tinh Thần Ma Đại Lục Phong Nguyệt Cổ Quốc Đế Đô Triệu Phủ cửa chính giai nghi, đến Đại Đế Quốc Học Viện muốn an phận thủ thường, không nên gây chuyện có biết hay không? Triệu Cương lời nói thâm thiế nhắc nhở nói đúng vậy a, ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Triệu Mâu trà trà nước mắt, lộ ra vô cùng không muốn. Muội muội, làm ca ca không có gì cho ngươi, đây là đồ vật bảo mệnh, nhớ kỹ không đến thời khắc nguy cơ đừng dùng. Triệu Tín cũng là không yên lòng muội muội mình, không biết sao chính mình có việc trong người, không thể hộ tống nàng. Ca, thực lực ngươi thấp như vậy, vẫn là còn cho ngươi đi, ta tại học viện có thể xảy ra chuyện gì? Long Giai Ni lắc đầu. A thất, tuy nhiên không biết ngươi thứ quý giá như thế ở đâu ra, nhưng là Giai Ni nói đúng vậy a, ngươi càng cần hơn thứ này. Triệu Cương một bên nói ra. Chớ hồ đồ, bảo ngươi nhận lấy tiện tay dưới, cái kia nhiều lời như vậy. Triệu Tín nghiêm khắc quát lớn. Hắn có thể không nguyện ý muội muội của mình lại ra sự tình, trước kia không có năng lực, hiện tại có cũng không thể để cho người khác phá đi. Tiếp theo cái này Đại Đế Quốc Học Viện sẽ ở nửa năm sau bị thế lực không rõ diệt đi, lúc đó nghe nói không ai sống sót, muội muội mình chuyến này nhất định không an toàn. Căn cứ thánh đường thu thập tới tình báo, Huyết Mãn Lâu bắt đầu dần dần hành động, mà đối phó Huyết Mãn Lâu duy nhất át chủ bài cũng là Lăng Vân cho Ngọc Giản, nhưng là hiện tại hắn đưa cho mình muội muội. Tốt, tốt, bên kia có chúng ta Phong Nguyệt Cổ Quốc người, không có việc gì ra ra của bọn hắn tam trưởng lao Triệu Quốc Phú tranh thủ thời gian đánh gãy bọn họ, trò chuyện tiếp đi xuống phải tới lúc nào. Triệu Tín muội muội gọi Long Giai Nhi, vì sao không cùng họ tên đâu, nguyên nhân là nàng theo họ mẹ, mẹ của bọn hắn họ Long, là gia tộc của nàng còn lại cao y cù ô y cù nờ dê, vì ôm lấy Long Gia huyết mạch, Triệu gia tại Long Giai Nhi lúc sinh ra đời sẽ đồng ý nàng theo họ mẹ. Long Giai Nhi tại Đế Đô Tu Tiên Học Viện thành tích ưu việt, được cử đi đi Đại Đế Quốc Học Viện bồi dưỡng. Mà Đại Đế Quốc Tu Tiên Học Viện là thần ma đại lục lớn nhất học viện, từ ba đại đế quốc liên hợp kiến tạo, lịch sử đã lâu, quang là tiên đế thì có mấy cái tòa chấn. Đảo mắt Long Giai Ni đi vào Đại Đế Quốc Học Viện đã hơn 2 tháng, nơi này đồng học lao sư đối nàng đều rất tốt, chính mình cũng học được rất nhiều việc. Đúng vào lúc này, toàn bộ học viện chấn dưới, màu vàng nóng quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tại đem chung quanh đều bao vây lại, đây là trận pháp, to lớn cuốn trận. Nhanh, mọi người tập hợp cùng một chỗ, không cần loạn, đây là vật gì, ta ra không được viện trưởng bọn họ đâu, các lao sư đâu, đạo sư các ngươi ở nơi nào? Giữa không trung hiện hiện một tiểu hình phi chu. Từ bên trong đi ra mấy cái mang mặt nạ màu đen người. Đầu lĩnh mắt lạnh nhìn phía dưới, hướng về phía đằng sau phất phất tay, nhất thời một đống lớn mặt nạ màu đen người áo đen lao ra, hướng về học viện học sinh đa nhờ tơ y các bạn học, giết, bọn họ xem xét cũng không phải là người tốt xông lên a, người nào đập chết hay là thứ hèn nhát không muốn sợ cũng là làm xem ta liệt dương quyền ha ha, giam thiếu nhìn ta âm dương ngũ kiếm tràng diện rất huyết tinh, khắp nơi đều là thân thể, có chút cặn bã đều không có còn lại, tiếng nổ mạnh không ngừng. Đại Đế Quốc Học Viện viện trưởng Giang Lương Sinh, phó viện trưởng Hoàng Thạch, mấy cái trưởng lão đều là tiên đế tu vi, đều là đã sống không biết bao nhiêu năm tháng quái vật rồi, chỉ bất quá xem ra có là trung nhân nhân, có giống lão đầu. Các bạn học, mọi người nhanh đến đồng cỏ nhỏ tập hợp, đánh không lại liền chạy không có gì mất mặt. Viện trưởng thanh âm truyền ra. Đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy. Người áo đen nói ra. Làm can người đến là học viện lão sư, nhất quyền đánh ngã bọn họ, sau đó không có ham chiến, cấp tốc theo sau. Giai Ni, đi mau, chúng ta đều bất quá bọn hắn. Một nữ đồng học nói ra. Không được, muốn đi cùng đi ha ha, mấy người các ngươi đồ bỏ đi, ai cũng đi không được. Nhìn ta phi diệp phốc, bên cạnh có một cái nữ hài tử chúng am khí ngã xuống. Chúng ta không rảnh cùng các ngươi chơi, đều đi chết đi. Long Giai Ni lúc này thời điểm không biết làm sao, trơ mắt nhìn lấy cái này kinh khủng chân khí phát tới. Bất quá cái này chân khí chớp mắt bị một đạo kiếm khí đánh tan, xuất thủ là một vị anh tuấn tiểu ca ca. Các ngươi khi dễ nữ hài tử. Tính là gì nha, tới một cái không sợ chết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì để cho các ngươi xuống địa ngục là đủ rồi. Vị này soái ca nói thì đối bọn hắn giơ lên trong tay kiếm, tựa hồ tại tụ lực, đột nhiên hắn hai tay nắm ở kiếm hướng đối thủ phương hướng vẽ thập tam kiếm. Đối diện vừa định chế rêu hắn, kết quả bọn hắn chính mình mãi mãi cũng không mở miệng được, thân thể cũng không biết vỡ thành mấy cái nữa. Có thể chết ở ngạo thế thập tam kiếm dưới, là phúc khí của các ngươi. Nói xong thu hồi kiếm, còn bày tư thế. Bừng tỉnh Long Giai Ni, cảm ơn ngươi, đã cứu chúng ta. Đúng vậy à, thật cảm tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Mấy nữ sinh ảo hào đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, sư huynh này thật đẹp trai nha, không biết có hay không đạo lữ. Không cần khách khí, đều là cùng một nhà học viện, ta gọi Tào Minh Hạo. Một bên giới thiệu chính mình, một bên nhìn lấy Long Giai Ni, ánh mắt đều không nháy mắt. Không sai, hắn tại Long Giai Ni mới tới học viện thời điểm thì thích nàng, đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, nội dung cốt truyện không cần. Lướt qua cho nên khi người áo đen đánh tới về sau, hắn trước tiên đuổi tại Long Giai Ni bên người bảo hộ nàng. Si tình lang A Tảo Minh Hạo gặp Long Giai Ni không có đáp lời, có chu tờ thức thời, không nhìn nữa nàng. Long Giai Ni bị nhìn khuôn mặt hồng hồng, có chu tờ không tốt nghĩ ý nhìn hắn, túi đầu không nói lời nào. Các ngươi đều đi theo ta tiến về đồng cỏ nhỏ, bên kia có viện trưởng tại nói xong cũng mang theo mấy người các nàng cùng một chỗ nhanh nhanh rời đi.